Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724. Vương giả, 23, Ba Càng. Tên này xuất hiện thật là làm nhân quá mức khiếp sợ. Dịch lão gia cũng là một đường dốc sức làm lại đây. Thấy bao nhiêu quen mặt, khả dù vậy, đang nhìn đến tên này thời điểm, cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Đây là một phần bọn họ cùng quốc gia cơ mật hợp tác án. Này bày ra hắn nghe này hắn hợp tác thương nói qua. Phía trước hắn còn đối nhân tài như vậy tán thưởng không thôi. Không biết là tài chính thượng người nào yêu nghiệt, khả hắn như thế nào cũng thật không ngờ. Phiên đến cuối cùng, dĩ nhiên là tên Diệp Thiều Hoa. Mặt trên chữ viết Long Phi Phượng Vũ. Dịch lão gia vốn liền phi thường vừa Diệp Thiều Hoa này cháu dâu. Bất quá Dịch Mặc không muốn, hắn cũng không có cưỡng cầu. Sau lại hắn nhìn thế vận hội Olympic, nhìn Diệp Thiều Hoa các nàng đội ngũ từng bước một đi lên thế giới cao nhất. Trong lòng có chút thản nhiên hối hận, nhưng thêm đứng lên cũng không có giờ khắc này nhìn đến này phân văn kiện khi hối hận trình độ. Ngay từ đầu hắn liền rất kỳ quái, Diệp gia đã muốn nghèo túng, mặc dù hắn cùng Diệp gia gia để lộ một chút tiếng gió. Nhưng hắn cảm thấy Diệp Gia Gia cũng ngay tại bên cạnh tiếp xúc mà thôi. Khả cuối cùng hắn thế nhưng ở vài cái đại biểu hội nghị thượng nhìn đến Diệp Gia Gia thời điểm. Trong lòng còn có một loại quái dị cảm, bọn họ vì cái gì có thể có tham dự đến như vậy cơ mật nặng như vậy đại hùn vốn án. Hơn nữa quốc gia nhân cũng phi thường kính trọng Diệp Gia Gia. Hắn đương nhiên biết này không là vì Diệp Thiều Hoa cầm kim bài. Cho tới bây giờ mới rõ ràng, nguyên lai này phân bày ra là Diệp Thiều Hoa cung cấp. Ý thức được điểm này thời điểm, Dịch lão gia là thật hối hận, lấy Diệp gia hiện tại trạng thái, có thể đi đến này từng bước hoàn toàn là vì Diệp Thiều Hoa. Ngay cả Dịch Mặc đều so ra kém nàng, Dịch Mặc cùng nàng giải trừ hôn ước, hoàn toàn là bọn hắn tổn thất, lúc này đây hợp tác án, Dịch gia có thể dính dáng địa phương quá ít. Vân gia vốn chính là đại đầu, hiện tại Diệp gia quật khởi, này hắn gia tộc cũng chậm chậm gia nhập, Dịch gia ngày huống du hạ, nghĩ đến đây, Dịch lão gia không khỏi tự mình đi công ty tìm Dịch Mặc. Gia gia, ngươi tìm ta để làm chi? Dịch Mặc tiếp nhận Dịch lão gia đưa cho hắn văn kiện. Nhìn đến bên trong nội dung khi tâm thần nhất ngưng, biết cuối cùng nhìn đến ký tên khi, hắn có một loại bất khả tư nghị cảm giác. Ngươi đi Diệp gia đi một chuyến đi, cuối cùng Dịch lão gia nói. Nếu là trước kia, Dịch Mặc tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Khả hiện tại, cho dù không có nhìn đến này phân văn kiện, hắn cũng tưởng đi Diệp gia đi một chuyến. Lần này văn kiện vừa lúc cho hắn cơ hội, Diệp gia hiện tại đã muốn từng bước một đi trở về nguyên bản quỹ đạo. Nhưng Diệp gia biệt thự còn tại cái kia địa phương không có đổi. Dịch Mặc đến thời điểm, Diệp Thiều Hoa chính cầm siêu cấp hoa viên lý loại mà nói tưới nước. Bên người nàng còn đứng một cái cùng nàng bộ dạng có vài phần giống nhau thiếu niên. Này hai năm, Diệp Thiều Hoa không một hồi trận đấu. Dịch Mặc đều tận khả năng đến hiện trường. Cho dù đến không được hiện trường, cũng sẽ đi tìm tần số nhìn. Trước mắt nhìn đến Diệp Thiều Hoa gần mặc một thân thường phục bộ dáng. Hẳn ánh mắt có chút giật mình. Diệp tiểu thư, Dịch Mặc kêu một tiếng. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, màu sắc thập phần đạm, nhìn đến hắn thời điểm ánh mắt lý cũng không có kỳ quái. Chính là thản nhiên trở về một câu. Dịch tiên sinh, Dịch Mặc biết, Diệp Thiều Hoa vô luận là ở trận đấu vẫn là ở sự thật cuộc sống chung. Đều thập phần lãnh đạm mà ni trước mắt gần gũi xem Diệp Thiều Hoa bản nhân. Tái liên tưởng ngày hôm qua Dịch lão gia cho hắn văn kiện. Dịch Mặc cảm thấy có chút khẩn trương, nhưng mà hắn há miệng thở dốc, còn không nói gì thêm. Phòng trong rất nhanh liền xuất hiện một cái nam nhân. Ngươi vào đi thôi, ta cùng bá mẫu nói không thông. Ninh Vân Xuyên ánh mắt gian đều là bất đắc dĩ. Văn Ngạn ngày mai trận đấu giao cho ta, Diệp Thiều Hoa gật đầu. Cầm trong tay siêu đưa cho hắn, sau đó chỉ hạ Dịch Mặc, giúp ta chiêu đãi một chút khách nhân, đi. Ninh Vân Xuyên mỉm cười xem trước Dịch Mặc, Dịch tiên sinh, đi vào tọa tọa uống chén trà đi, Dịch Mặc nhìn đến Ninh Vân Xuyên thời điểm. Sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn giống như vừa mới kinh tỉnh lại bình thường. Không, không cần, hắn trốn cũng dường như rời đi. Giống như sau lưng có cái gì ở truy hắn bình thường. Thẳng đến ngồi trở lại chính mình trên xe, Dịch Mặc mới cười khổ một tiếng. Dựa vào cái gì cho rằng đối phương còn đứng ở tại chỗ chờ hắn. Đối lập đối với Diệp Thiều Hoa, Tô Tiêu là thật thảm. Sau lại có nhân tuôn ra đến. Hướng thế vận hội Olympic khoan phương cử báo chính là nàng bản nhân. Nàng trước kia thật vất vả tích góp từng tí một hạ nhân khí. Bởi vì nàng nhân phẩm vấn đề, cơ hồ tất cả mọi người thoát phấn, mà quốc gia đội cũng đang là làm cho nàng xuất ngũ. Quốc gia đội là vinh quang cùng giấc mộng cùng tồn tại địa phương. Nàng loại này sau lưng sáp đao, không có tập thể vinh dự cảm nhân mặc dù bơi lội du dù cho quốc gia đội cũng không cần. Càng đừng nói của nàng bơi lội kỹ thuật so với Diệp Thiều Hoa đến không đáng giá nhắc tới. Võng hữu ngay sau đó còn nói Kim Văn Nam cấp Diệp Thiều Hoa kê đơn chuyện tình chính là nàng ở sau. Lưng xử kế, việc này giống như cuồng phong bạo vũ bình thường tạp lại đây. Tô Tiêu cảm thấy nháy mắt hoàng. Đúng vậy nàng là biết Kim Văn Nam cấp Diệp Thiều Hoa kê đơn. Nàng cũng không có đúng lúc ngăn cản Kim Văn Nam. Nhưng chuyện này không phải nàng làm a. Nàng vội vã muốn tìm Dịch Mặc. Muốn Kim Văn Nam giúp nàng nghĩ biện pháp, nhưng mà hai người đều liên hệ không đến. Dịch Mặc trực tiếp đem nàng lạp hác, mà Kim Văn Nam bởi vì nàng trở nên cơ hồ người cô đơn. Cuối cùng nghe hắn mụ mụ mà nói cùng Tô Tiêu chặt đứt. Tô Tiêu đã không có Kim Văn Nam cùng Dịch Mặc hộ tống. Thật sự không đáng giá nhắc tới. Nhanh chóng bao phủ đi xuống. Như thế đồng thời, này một năm thế cầm tái. Hoa Quốc trừ bỏ nữ tử bơi lội đội ở ngoài, nam tử bơi lội đội cũng lấy đến một quả 1.500 thước bơi tự do tái kim bài. Nhận phỏng vấn thời điểm, thêm quốc vận động viên đối hắn tỏ vẻ hoài nghi. Giờ khắc này, sở hữu Hoa Quốc nhân dân, chỉ nhìn đến màn ảnh thượng thiếu niên ngáp một cái, căn bản không để ý tới hắn. Chính là đối với màn ảnh thản nhiên nói, mọi người hảo, ta là Diệp Văn Ngạn. Ta họ Diệp, Diệp Thiều Hoa đích Diệp. Hết chương.